cảm thấy đi sẽ cực kỳ xui xẻo. Nhưng giờ cũng không thể không vội vàng chạy tới. Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của truyện NAP.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website truyện NAP.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.